Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 29, bốn phía khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Lúc này, ở bên ngoài quảng trường Long Quán, vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Học sinh năm thứ hai ban ba dưới sự dẫn dắt của Cảnh Thần nhanh chóng hướng tới bên này chạy đến. Mọi người nhanh một chút. Mẹ nó, bạn cùng lớp bị người bắt cóc. Các ngươi cũng không dám đi. Các ngươi vẫn là nam nhân sao? Cảnh Thần một bên hướng phía trước chạy như điên, một bên mở miệng mắng, trong miệng mắng những đồng học này, trong lòng lại đối với Tô Phàm mắng cái hướng lên trời. Đồ ngốc này, tỏ ra mạnh mẽ làm cái gì? Một người liền đi Long Quán, chẳng lẽ hắn không biết đây là Tiêu Đằng cố ý dẫn hắn đi sao? Long Sát hội có bao nhiêu người? Thành viên chính thức liền vượt qua ngàn người. Tiêu Đằng nếu đối với hắn xuống tay, lại như thế nào dễ dàng buông tha hắn? Chẳng lẽ hắn cho rằng Tiêu Đằng sẽ cùng hắn coi trọng cái gọi là tinh thần kỵ sĩ? Quyết đấu công bằng hay sao? Chấm, hỗn đản này, làm việc như thế nào đều không suy nghĩ trước. Cái này nhưng không thể trách chúng ta. Quỷ Vương vốn là muốn tìm hắn gây sự. Nếu không phải tại hắn, như thế nào sẽ liên lụy đến Hiểu Tĩnh? Đúng đấy. Hắn cũng thật là, cho là mình thật sự có tài liền cuồng vọng tự đại. Một người liền chạy đi, liên quan gì tới chúng ta? Chấm, Cảnh Thần vừa dứt lời. Các nam sinh kia sôi nổi kêu gào. Nghe được lời nói như vậy, Cảnh Thần trong lòng đang nén giận, liền muốn nổi giận, lại nghe được một giọng nữ kinh hô. Các ngươi mau nhìn, tất cả mọi người là sửng sốt theo phương hướng ngón tay của nữ sinh kia nhìn lại. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, bị một màn trước mắt gây ra thật sâu chấn động. Trên quảng trường to như vậy, hơn trăm tên thành viên Long Sát hội ngã trên mặt đất thảm gào không ngừng. Liền ngay cả Quỷ Vương Tiêu Đằng cũng nằm dạp trên mặt đất. Thân thể mãnh liệt co rút, về phần Tô Phàm, cái nam nhân làm hắn lo lắng không thôi kia, đang ngồi xổm trên mặt đất cởi đi dây thừng trên người Điền Hiểu Tĩnh. Mà Long Sát hội còn lại hơn 30 tên lại là ngơ ngác đứng ở một bên. Một cử động nhỏ cũng không dám. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy chỉ số thông minh mà nổi tiếng trong Học viện Minh Châu. Cảnh Thần trong óc lâm vào trạng thái đờ đẫn. Vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy này. Những đồng học khác cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long Sát hội ít nhất hơn 100 người thế nhưng toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả Quỷ Vương đều ngã xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ bọn hắn phát sinh nội đấu hay sao? Nhưng là cái này sao có thể? Chẳng lẽ là bị một mình Tô Phàm đánh bại trên mặt đất? Này càng không có khả năng. Một người làm sao có thể đem hơn 100 người toàn bộ đánh bại trên mặt đất? Liền tính Tô Phàm so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng cũng không cường đại đến loại trình độ này a. Tất cả mọi người là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đánh chết bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng cái suy đoán trong lòng kia. Tô Phàm đã cởi bỏ dây thừng trên người Điền Hiểu Tĩnh. Điền Hiểu Tĩnh cả người nhào vào trong lòng ngực Tô Phàm. Lớn tiếng khóc lên, muốn hỏi một chút Tô Phàm thế nào, nhưng là đau xót gần chết nàng lại cái gì đều hỏi không ra tiếng. Chỉ là không ngừng khóc lóc, được rồi, đừng khóc, ta không sao, thật không có việc gì. Cảm nhận được một đoàn mềm mại trước ngực Điền Hiểu Tĩnh. Tô Phàm tâm thần hơi hơi rung động, nếu không phải thương thế quá mức nghiêm trọng. Giờ phút này hắn đã không nhịn được muốn dùng xúc cảm thụ một phen. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Điền Hiểu Tĩnh. Lúc này, cảm xúc của Điền Hiểu Tĩnh mới ổn định lại một chút. Nhanh chóng từ trong lòng ngực Tô Phàm chui ra. Như thế nào sẽ không có việc gì? Ngươi đều chảy nhiều máu như vậy. Nhanh, ta dìu ngươi đi phòng y tế. Không, đi bệnh viện nhìn xem. Một bên hủy diệt nước mắt ở khóe mắt, một bên nâng lên Tô Phàm từ trên mặt đất đứng lên. Nói thật, Tô Phàm khí lực hao hết, nếu không phải Điền Hiểu Tĩnh đỡ, thật đúng là không nhất định đứng lên được, cho dù là đứng lên, trọng lượng cả người cũng cơ hồ đặt ở trên người Điền Hiểu Tĩnh. Tay phải càng là khoác lên đầu vai của Điền Hiểu Tĩnh. Ngón tay rũ xuống, không để ý liền đụng chạm tới chỗ mềm mại thật lớn kia của Điền Hiểu Tĩnh. Khi bọn hắn xoay người, liền thấy đám người Cảnh Thần, Tô Phàm, lúc này, Cảnh Thần là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, trực tiếp vọt tới trước mặt Tô Phàm, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Tô Phàm, trong miệng có chút không thể tin nổi nói ra, đều là ngươi làm, hắn theo như lời muốn hỏi tự nhiên là đánh bại nhiều người như vậy. Một người, phí lời, Tô Phàm trực tiếp liếc một cái, chiến đấu đều kết thúc. Ngươi hiện tại mới dẫn người đến, này không phải lão tử một người làm còn có thể là ai? Được đến đáp án trong lòng đã khẳng định, Cảnh Thần trong mắt ngọn lửa cháy rực càng phát ra nồng đậm. Thế nhưng thật sự là hắn làm, mẹ nó, một người đánh bay hơn 100 người, thực lực này đáng sợ đến bực nào, liền tính là Long Vương cũng làm không được đi, chính mình rời đi Đông Cung. Tuyệt đối là đời này lựa chọn chính xác nhất, có Tô Phàm dạng này cường giả cùng nhau, lo gì đại nghiệp không thành, thái tử, ngươi chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, thương thế thế nào, đè nén xuống trong lòng cỗ điên cuồng kia, Cảnh Thần đầy mặt quan tâm hỏi, ngươi nói xem, Tô Phàm lại một lần nữa mắt trợn trắng lên, chính mình hiện tại ngay cả khí lực đứng cũng không có. Cái này còn cần hỏi. Ta lập tức liên hệ bệnh viện. Ngươi nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu. Không nên để lại cái di chứng gì. Các ngươi còn thất thần làm cái gì. Còn không mau tới hỗ trợ. Sau khi nói xong, Cảnh Thần lại quay đầu đối với những cái nam sinh vẫn còn ở bên trong kinh ngạc nói. Mọi người lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Lập tức có hai tên đại nam sinh thân hình cao to đi tới. Từ trong tay Điền Hiểu Tĩnh cướp đi Tô Phàm, cùng nhau đỡ lấy Tô Phàm. Cái này khiến Tô Phàm rất là bất mãn. Cái này còn làm lão tử như thế nào chiếm tiện nghi. Bất quá nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh điềm đạm đáng yêu, cuối cùng không có cự tuyệt. Dù sao, chính mình trọng lượng của một đại nam nhân là một cái tiểu cô nương như nàng gánh vác. Cũng quá đáng giận rồi. Mọi người liền như vậy nâng lên Tô Phàm hướng tới bên ngoài trường học đi đến. Những cái nữ sinh kia ánh mắt nhìn về phía Tô Phàm đồng dạng càng thêm cuồng nhiệt. Đây là một cái nam nhân cỡ nào cường đại, lớn lên soái còn chưa tính, liền ngay cả đánh nhau cũng là lợi hại như vậy, có thể làm bạn gái của hắn tốt biết bao nhiêu. Nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh nước mắt tràn đầy, trong lòng thế nhưng cảm thấy một trận hâm mộ. Nếu như mình bị bắt cóc, hắn cũng như vậy liều mạng cứu mình, nếu vậy chính mình cỡ nào hạnh phúc, so với các đồng học năm thứ hai ban ba vui sướng rời đi. Các thành viên Long Sát Hội còn lại là một đám sắc mặt tái nhợt. Thẳng đến thân ảnh Tô Phàm hoàn toàn biến mất, lúc này mới nhớ tới Quỷ Vương còn té xỉu trên mặt đất. Một đám xông đi lên liền bắt đầu cứu người. Nhưng không ai còn dám nhắc tới chuyện giáo huấn Tô Phàm. Tin tức Tô Phàm một người một mình đấu hơn 100 người của Long Sát Hội. Thậm chí cuối cùng đánh bại Quỷ Vương lập tức truyền bá ra ngoài. Thời điểm nhận được tin tức này rất nhiều người phản ứng đầu tiên là không tin. Chớ nói Long Sát Hội có hơn 100 người. Chỉ cần một mình Quỷ Vương. Cũng không phải là người bình thường có thể khiêu chiến. Tô Phàm. Cái người này trước kia đều không chút nghe nói qua, làm sao có thể đánh bại Quỷ Vương. Đây là tin đồn, nhất định là tin đồn, cơ hồ không có mấy người tin tưởng đồn đãi như vậy. Nhưng mà, Đông Cung Uyển, một mực chờ đợi Mạc Lâm Tuyết mang đến tin tức, thời điểm Sở Vân nghe đến tin tức này, lại cả người rơi vào trầm tư. Editor, Suanmi 0562, cách chương.